Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 690, ngoại truyện, quản thị 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản thị gối đầu lên cánh tay nam nhân, ánh mắt lướt nhìn sang nơi khác. Ta thì biết được gì chứ? Trước khi đi, A Uyên đã căn dặn mọi việc rõ ràng từng ly từng tí. Nơi muốn đến ắt hẳn cũng đã suy tính kỹ càng. Nếu là ta chọn, nhất định sẽ chọn nơi núi non hữu tình, nước biếc trời xanh, như chốn đào nguyên ngoài thế tục, rồi ngủ một giấc ngon lành. Tạ thừa quân không cho là đúng, bĩu môi một cái, trên đời này làm gì có thật sự chốn đào nguyên, chẳng qua là tự lừa mình dối người, biết đâu chưa được mấy ngày đã hối hận rồi. Một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau, quản thị và trượng phu dùng bữa xong thì đến Phúc Thọ Đường vấn an trưởng bối. Phúc Thọ Đường hiện giờ là nơi ở của cha mẹ chồng. Lão gia vốn chê nơi này vừa rộng vừa lạnh lẽo nên đã dọn sang một tiểu viện khác. Dù sao Tạ phủ gia cũng còn nhiều phòng trống. Nói đến cũng thật lạ, đời này của Tạ gia nhân khẩu thật thưa thớt. Nhị tiểu thư đã mất, tam tiểu thư thì đã gả đi. Nhị thiếu gia lại còn mãi vui chơi bên ngoài. Một phủ đệ to lớn như vậy, tính gộp cả đại tiểu thư và gia đình nàng thì cũng không đến 10 chủ nhân. Quản thị đành sai người ngày ngày phủi bụi quét dọn, đỡ cho phủ nhìn thành hoang tàn tiêu điều. Vừa bước vào Phúc Thọ Đường, đại tiểu thư và đại cô gia đã ngồi trước mặt cố thị, cười nói vui vẻ. Mệnh của đại tiểu thư cũng khổ, khó khăn lắm mới trông đợi được phu quân đỗ đạt, được bổ nhiệm làm một tiểu quan nơi biên thùy. Ai ngờ mẹ chồng lại qua đời, tuy chỉ là kế mẫu nhưng cũng phải thủ hiếu 3 năm. 3 năm qua đi, quan trường chẳng biết đã biến đổi ra sao. Phu thê Tạ Ngọc Thanh ở lại phủ Tô Châu cảm thấy ngột ngạt, nên quay về nhà mẹ đẻ. Cố thị thấy vợ chồng quản thị đến, bèn hắng giọng, ngồi nghiêm chỉnh nói, Tết sắp đến rồi, các cửa hàng bên ngoài cũng nên tổng kết lại, nợ nần đến hạn thì thu về. Trong phủ mỗi người thêm 2 bộ áo quần mới, con cháu thì mỗi đứa thêm 1 bộ nữa. Tuy rằng năm nay khó khăn nhưng cũng phải có dáng vẻ đón Tết chứ. Cố thị tuy đã không còn quản gia, nhưng phong thái của một mệnh phụ đương gia vẫn còn đó. Quản thị từ lâu đã quen, gật đầu cung kính, ánh mắt chuyển sang nhìn đại gia. Vợ chồng hai người này lần nào đến vấn an cũng một người nói trước, người kia nói sau, cứ như hát song tấu, chưa từng bỏ sót ngày nào. Quả nhiên, Tạ đại gia hắng giọng nói, phía lão gia cũng nên làm thêm 2 bộ. Dù ông ấy đã dọn ra xa, ít khi lui tới, nhưng mọi sự cũng không thể chậm trễ. Quản thị mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng lại khinh thường. Làm thêm 2 bộ cho lão gia, thì đám tiểu thiếp trong viện của ông ta cũng phải làm thêm 2 bộ. Ngoài 3 phòng thiếp trước kia, còn có 1 phòng mới nạp, vừa tròn 16 tuổi. Ông ta cũng không sợ ham mê nữ sắc mà tổn hại sức khỏe. Nếu chỉ là háo sắc thì còn dễ nói, đằng này tiểu thiếp mới lại không phải người biết điều, suốt ngày đòi ăn đòi mặc, đeo trang sức quý giá, không biết đã lén lút moi được bao nhiêu bạc từ ông ta rồi. Cũng phải thôi, thân thể nõn nà của một thiếu nữ lại bị lão già kia chiếm đoạt, sau này chẳng thể có con cái nương tựa, không tranh thủ lúc ông ta còn sống mà vét chút bạc. Chẳng lẽ đợi ông ta chết rồi thì ôm quan tài mà khóc ư? Chỉ là Tạ gia bây giờ đã không còn như 10 mấy năm trước, không có chỗ dựa trong quan trường, tình thế xã hội lại khó khăn, chỉ dựa vào cửa hàng và trang trại mà sống, lấy đâu ra nhiều bạc đến thế để cho một tiểu thiếp phung phí. Đang cười nhạt trong bụng, chợt nghe bên ngoài có nha hoàn gọi lớn, Mẫn di nương, Ngũ tiểu thư đến rồi. Lời vừa dứt, quản thị cảm thấy nhiệt độ trong sảnh chợt hạ xuống 2 độ. Chỉ có cha chồng là vẫn cười vui vẻ. Nói đến Mẫn di nương, cũng là một nhân vật. Bao năm qua, cha chồng vẫn sủng ái nàng như xưa. Trong phòng mấy người thiếp không ai sánh bằng nàng. Còn mẹ chồng thì khỏi nói. Người đàn bà này giữ vững một nguyên tắc. Không tranh không đoạt. Dù ai chửi mắng gì nàng cũng cắn răng chịu đựng. Trước kia quản thị không mấy thiện cảm với nàng ta. Sau khi quay về phủ Dương Châu, thấy mẹ con họ đơn độc sống nhờ nhà người, lại dấy lên chút cảm tình. Cũng chỉ là người đáng thương thôi. Chỉ cần bà ta không gây chuyện, quản thị tuyệt đối sẽ không làm khó. Mẫn thị bước vào, cùng Ngũ tiểu thư hành lễ. Hành lễ xong, mẹ con hai người, một người ngồi, một người đứng. Mẫn thị đứng sau Ngũ tiểu thư. Cả đại sảnh phúc thọ đường này, bà vẫn chưa đủ tư cách để ngồi xuống. Cố thị trước mặt trượng phu không tiện nói nhiều, chỉ hỏi mấy câu chuyện phiếm với Ngũ tiểu thư. Cô bé đáp lời rành mạch, lanh lợi, đã chẳng còn vẻ liều lĩnh như khi xưa chặn đường Cao Ngọc Uyên mà hỏi. Tỷ phải là tỷ tỷ của ta không? Nhà đầu này cũng sắp tròn 10 tuổi, nét trẻ con đã phai, thấp thoáng dáng vẻ yểu điệu. Chẳng mấy chốc sẽ đến tuổi bàn chuyện hôn sự. Nhưng với thân phận như vậy, thì biết gả cho ai đây? Người bình dân thì nàng ta vốn tính khí kiêu ngạo. Sao mà chịu nổi, vào nhà quyền quý thì chỉ nghe đến mẹ nàng. Người ta đã lắc đầu ngao ngán. Nói cho cùng, vẫn là số mệnh mỏng manh. Đáng tiếc không lọt vào mắt A Uyên. Lúc này, một nha hoàn bước đến bên quản thị thì thầm mấy câu. Quản thị nghe xong, sắc mặt đổi khác, liếc mắt ra hiệu cho chồng rồi vội vã cùng nha hoàn rời đi. Vừa ra đến hành lang hoa viên thì nghe tiếng mẹ chồng Cố thị quát phía sau. Ngươi đừng đi, chuyện này để nó lo. Quản thị khựng người một chút, vờ như không nghe thấy mà bước tiếp. Người đến là mẹ ruột của Thiệu Di Nương. Họ Thiệu cũng là cô ruột của đại gia. Sau khi Thiệu Di Nương chết, nhà họ Thiệu càng thêm suy sụp. Bà Thiệu cho rằng con gái mình bị Tạ gia hại chết, nên cứ cách vài hôm lại tới làm loạn, mục đích là vòi tiền. Ban đầu cha chồng còn nghĩ đến tình thân, cho vài trăm lượng bạc. Không ngờ bà già yêu nghiệt đó được đằng chân lân đằng đầu, quấy rối không dứt, cha chồng đã tránh mặt, không chịu gặp nữa. Quản thị là đương gia nên không thể trốn tránh, lần nào cũng phải đứng ra giải quyết. Mà bà già yêu nghiệt kia lại cực kỳ khó chơi, khiến người ta mệt mỏi dã rời. Đi được nửa đường thì chồng đuổi kịp, kéo tay quản thị lại. Nàng cũng chẳng cần nghe mụ ta nói năng sằng bậy, cứ bảo hạ nhân đuổi ra ngoài đi. Quản thị nhìn khuôn mặt xa xầm của chồng, dịu giọng đáp, gia đã lên tiếng, thiếp chỉ nghe theo gia thôi. Tạ thừa quân cười nhạt, Tạ phủ chúng ta suy bại cũng chỉ vì cái nhà họ Thiệu ấy. Chẳng có ai ra hồn cả. Lúc nói câu này, mặt hắn méo sạch, gần như nghiến răng ken két. Quản thị gật đầu đồng tình, chỉ là trong bụng lại nghĩ, không chỉ họ Thiệu, cái tên nhị thúc nhà ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Thiệu thị không vòi được đồng nào, mắng chửi một hồi rồi bỏ đi. Lúc này, phúc thọ đường cũng đã tan. Tạ thừa quân và cha chồng ra cửa hàng kiểm sổ. Còn quản thị trở về phòng, bắt đầu lo liệu việc nhà. Thực ra bây giờ nhà này cũng chẳng còn gì để lo. Người ra người vào cũng chỉ mấy gương mặt, thu chi cũng chỉ có chừng ấy. Nhưng quản thị chưa bao giờ lơ là. Vừa xem sổ xong, Tạ Ngọc Thanh đã sang chơi. Quản thị kéo nàng ngồi xuống, sai nha hoàn pha trà ngon mời. Uống nửa chén trà, nàng mở lời, đại tẩu, ta thấy thầy dạy trong phủ học vấn cũng thường thôi. Hay là để đại ca đích thân dạy hai đứa nhỏ. Hồi trước huynh ấy học tuy không bằng tam thúc, nhưng học vấn vẫn rất khá. Đừng để phí uổng mất. Quản thị nghe vậy thì sững người. Tim như bị ai ép mạnh một cái. Cách chương.